làm mai lành nợ gác cũ cầm dầu. Phải có chim cu mồi, mặt quen vàng dòng gái cho thật hay. Đi gái lên như tiếng chim gọi đàn, chim cu rừng cũng mau quay về đây. Đứng ở trong cây bay phết son vàng, khoe cô cùng thân bắp chui mò đinh. Gái lên như khúc ca gọi tình, triệu anh chàng dùng si qua rừng xanh. Một loài chim tôi vẫn đi tìm, lạnh địa của một loài chim. Một loài chim tôi mãi mê hoài, tiếng gù của một loài. Nó vừa tiêu khiển lại vừa thanh tao. Khi đối nhau chiến đấu như ra trận, hai tướng cùng thi thố hết tài năng. Vô tấn công bên này gái bên kia ngủ, sạp la cà bẫy cha. Con này gái lớn quá ha. Ghen ghét nhau tiên gái quyết tranh tài, chim xa rừng chim có như cội cây. Thương mến nhau sao cứ đá nhau hoài, khi vô lòng phân thân sẽ về ai. Phải có chim cu mồi, mặt quen vàng dòng gái cho thật hay. Đi gái lên như tiếng chim gọi đàn, chim cu rừng cũng mau quay về đây. Đứng ở trong cây bay phết son vàng, khoe cô cùng thân bắp chui mò đinh. Khi gái lên như khúc ca gợi tình, triệu anh chàng dùng si qua rừng xanh. Một loài chim tôi vẫn đi tìm, lạnh địa của một loài chim. Một loài chim tôi mãi mê hoài, tiếng đi con. Đá đi con. Gọn lát nữa mày chết với tao này nha. Khi đối nhau chiến đấu như ra trận, hai tướng cùng thi thố hết tài năng. Vô tấn công bên này gái bên kia gù, sạp la cà bẫy đưa vô lòng. Rồi, dính rồi. ghen ghét nhau tiên gái quyết tranh tài. Chim xa rừng chim có nhớ cội cây, thương mến nhau sao cứ đá nhau hoài. Khi vô lòng phân thân sẽ về ai, thương mến nhau sao cứ đá nhau hoài. Khi vô lòng phân thân sẽ về ai.